Bất hủ kiếm thần, chương 940, kinh người thu hoạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ác long thác mấy dặm ra địa phương giống như là chịu đựng thiên kiếp đầy dãy cảnh tan hoang, cụt tay cụt chân khắp nơi trên đất, phảng phất địa ngục nhân gian, huyết khí tận trời đêm lúc này sắc đã dần dần thối lui. Một cái hình cao to thân thể dữ tợn yêu tộc đứng ở phế tích trong, cầm trong tay một thanh sát khí lạnh lạnh trường kích đứng yên một lúc lâu. Dần dần, cái này yêu tộc hình thái tiêu trừ, lộ ra một nhân tộc diện mạo như cũ, đúng là Lâm Dịch. Lâm Dịch một lần nữa thay một cái áo bào trắng, thu tinh hồn kích bắt đầu hành tẩu tại phế tích trong lúc đó, nhặt lên một cái lại một cái túi đựng đồ. Nửa ngày sau, Lâm Dịch chỉnh lý thu hoạch, chiếm được hơn 1.000 món nhân giai thần khí, còn có vài món nhân giai phòng ngự thần khí, rất là không dễ. Nhiều như vậy tài nguyên, hầu như có thể xây dựng một cái nhỏ thiên thần quân đội. Về phần thần thạch hạ cấp thần binh trong túi đựng đồ hạ phẩm thần thạch đều biết thập đến trên trăm bất đồng, mà trung cấp thần binh trong túi đựng đồ đa số đều có mấy trăm khối hạ phẩm thần thạch. Thẳng đến Lâm Dịch mở ra huyết sắc quân đoàn hai đại hộ pháp túi đựng đồ, liền bị bên trong khổng lồ thần thạch số lượng nhanh chóng hoa mắt kinh hãi ngay tại chỗ. Lâm Dịch liền vội vàng đem những thứ này túi đựng đồ thu, cố ý đem hai đại hộ pháp túi đựng đồ đơn độc cắt đứt, mở thở sâu, trấn định tâm thần. Sắc trời sơ phát sáng, nơi đây không thích hợp ở lâu, phá quân tinh thuật mặt trái tác dụng cũng rất nhanh thì muốn phát tác, được sớm trở lại Hoang Lưu Thành. Vũ Khốc tinh thuật triển khai, Lâm Dịch tốc độ cực nhanh, hai bên phong cảnh nhanh chóng về phía sau rút lui. Cùng lúc đó, Lâm Dịch cũng ở trong lòng nghĩ ngợi tiếp được dự định. Có thể khẳng định là, Hoang Lưu Thành thần mỏ bị cướp sạch thần thạch hẳn là đều đặt ở huyết sắc quân đoàn hai đại hộ pháp trong túi đựng đồ. Cái này là không cách nào ra ánh sáng đồ đạc. Lâm Dịch cho dù biết huyết sắc quân đoàn cùng Hắc Vân Điện có cấu kết cũng không có biện pháp đem chuyện này quang minh chánh đại nói ra, chỉ có thể nói bóng nói gió nhắc nhở một chút. Cái này nhóm thần thạch tuy rằng thuộc về Hoang Lưu Thành, nhưng Lâm Dịch cũng không có khả năng một lần nữa giao cho Hoang Lưu thần tướng, bằng không hắn thân phận của yêu tộc tự hội bộc lộ ra đi, ngược lại rước lấy một chút phiền toái không cần thiết. Lâm Dịch hầu như có thể khẳng định, lúc này đây Thanh Vân Điện khó khăn, từ lúc Hắc Vân Điện thua trận thần mỏ tranh cũng đã bắt đầu dự mưu. Sở dĩ kéo lâu như vậy, chính là muốn chờ sự tình dẹp loạn, đề phòng khiến cho người ngoài hoài nghi. Mà huyết sắc quân đoàn đạt được những thứ này thần thạch nguyên bản cũng sẽ lấy những phương thức khác đưa đến Hắc Vân Điện. Hắc Vân Điện điện chủ đạt được như vậy một nhóm lớn thần thạch tu vi tăng mạnh, đạt đến thần tướng cấp bậc, tự hội liên hợp huyết sắc quân đoàn đúng vậy Hoang Lưu Thành một lần phát động hủy diệt tính tai nạn. Lâm Dịch lúc này đây xuất thủ, mặc dù là vì Diệu Đồng tới, nhưng là vô hình chung làm cho Hắc Vân Điện cùng huyết sắc quân đoàn kế hoạch vô kỳ hạn mắc cạn. Lâm Dịch trở lại Hoang Lưu Thành lúc không có khiến cho bất luận kẻ nào chú ý cuộc cửa thành mới vừa mở ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hầu như có thể đoán trước huyết sắc quân đoàn hơn 1.000 tên thiên thần toàn quân bị diệt nhất định tại sau một đoạn thời gian trong khiến cho sóng to gió lớn, đủ để cho khắp nơi rung động. Lâm Dịch trở lại Hoang Lưu Thành, liền tiến nhập Tần Tích Quân trong phòng của bắt đầu lại một lần nữa bế quan. Diệu Đồng tung tích không rõ, Lâm Dịch trong lòng luôn luôn không yên lòng, nhưng vô luận sau này chống lại đệ nhất giặc cướp còn là đối mặt Hắc Vân Điện, huyết sắc quân đoàn, đề thăng thực lực đều là Lâm Dịch hiện nay chuyện trọng yếu nhất. Nhiều như vậy thần khí cùng thần thạch đặt ở trong túi đựng đồ chung quy không an toàn. Chỉ có mau chóng tấn chức thần tiên, hấp thu thần linh khí, đem yêu khí chuyển hóa đến, năng lực đề phòng thân phận của yêu tộc bại lộ cũng có thể đem thần thạch gửi ở trong đan điền. Chỉ cần bình yên vượt qua đoạn thời gian này, Lâm Dịch tự hội thoát khỏi yêu tộc làm phức tạp. Trước kia tại vứt bỏ vùng đất cái kia tuyệt thế đại yêu tựu như cùng phù dung sớm nở tối tàn, vĩnh viễn biến mất. Ác Long Thác chi chiến thích đáng thiên, đội một mấy nghìn người tu sĩ chạy tới hiện trường, người cầm đầu quần áo huyết sắc trường bào, vẻ mặt tối tăm, trong ánh mắt luôn luôn chớp động hung quang, giống như một ác lang. Người này đúng là huyết sắc quân đoàn đầu lĩnh, nhân xưng huyết lang tướng cấp thiên thần. Huyết lang vốn là một tòa thành trì trong thần phó, bởi vì thiên phú dị bẩm, nhân cũng cơ linh, một chút thần phó trong bộc lộ tài năng, tu vi dần dần tăng trưởng. Theo thực lực tăng trưởng, huyết lang dục vọng bành trướng, không cam lòng ở nhân hạ, phản bội trong thành tụ tập đại lượng trốn đi đệ tử, cấu thành vứt bỏ vùng đất một tiểu thế lực. Huyết lang làm người hung ác độc địa độc ác, trừng mắt tất báo, lãnh đạo huyết sắc quân đoàn phong cách tác chiến sẵn có lang tính chất, am hiểu đoàn đội phối hợp, lại không bám vào một khuôn mẫu, thường thường binh được hiểm chiêu, ngoài dự đoán mọi người, dần dần lớn lên thành vứt bỏ vùng đất tam đại ác khấu một trong. Nhân ban cho huyết lang, nguyên danh cũng không có bao nhiêu nhân còn nhớ. Có thể ở vứt bỏ vùng đất cất ở đây sao lâu, huyết sắc quân đoàn tự nhiên có chỗ độc đáo riêng. nhưng hơn 1.000 tên thiên thần toàn quân bị diệt. Đây là huyết sắc quân đoàn từ trước tới nay chưa bao giờ có tổn thất, xứng đáng bị thương gân động cốt. Dù sao trong này bỏ mình hai vị thượng cấp thần binh, đứng hàng huyết sắc quân đoàn hộ pháp chi chức, mất đi thần thạch thần khí càng là không cách nào phòng chừng. Huyết lang híp hai mắt, hàn quang bắt đầu khởi động, nhìn chằm chằm dưới chân một mảnh phế tích tìm kiếm có thể khiến cho chú ý dấu vết. Không có một tia sinh mạng ba động, không ai may mắn còn tồn tại. Đầu lĩnh, chúng ta mới vừa cướp sạch Hoang Lưu thành thần mỏ, những người này liền chết hết, có phải hay không là Hoang Lưu thần tướng làm? Một vị hộ pháp tiến lên thấp giọng nói. Không sai, chỉ sợ cũng chỉ có thần tướng xuất thủ, năng lực tiêu diệt hết chúng ta đội ngũ, dù sao Tả Chiếu cùng Lý Trác Hàn đều là thượng cấp thần binh, không có khả năng trốn đều không trốn thoát được. Tên còn lại cũng gật đầu nói. Đột nhiên, một vị hộ pháp nói ra. Nơi đây yêu khí dày đặc cùng ác long thác khí tức không hợp nhau, tựa hồ có một cái tuyệt thế đại yêu ở chỗ này dừng thật lâu. Yêu tộc, chẳng lẽ là trùng hợp? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trùng hợp một vị đại yêu đi qua chu diệt cái này hơn 1.000 tên thiên thần. Tên còn lại nhíu nhíu mày. Huyết lang không nói một lời, sắc mặt âm trầm dọa người. Thân hình chợt lóe lên, huyết lang hàng lâm trên mặt đất, tay áo bào huy động, kích khởi một mảnh bụi bặm, lộ ra bên trong một khối vỡ vụn thần thạch, mảnh nhỏ đã quang mang buồn bã, không có chút nào thần linh khí. Huyết lang thân hình liên tục lần thứ hai đi vài cái địa phương, đều phát hiện cùng loại vỡ vụn thần thạch. Những thứ này thần thạch mơ hồ làm thành một cái bình chướng, đem cái này mảnh phế tích vờn quanh. Là tối trọng yếu là tại đây ở trong bình chướng ranh giới, bỏ mình lắm nhiều thiên thần. Huyết lang mím chặt môi, hàm răng cắn được cạc cạc vang lên, chậm rãi nói ra. Có trận pháp tông sư ở chỗ này bố trí một cái khốn trận, đem những người này đường lui trực tiếp đoạn tuyệt, cho nên mới không có người nào có thể chạy đi. Đây là một hồi có dự mưu, có đối tượng tàn sát. Huyết lang u u nói ra. Các ngươi nhìn lại một chút thi thể vết thương, cái này căn bản không phải tầm thường binh khí gây thương tích, đại đa số tựa hồ bỏ mạng ở thiên tai trước mặt, nhưng có thể đem thiên tai phạm vi khống chế được tốt như vậy, nhất định là có người tế xuất cường đại sát chiêu, mới tạo thành những người này ngã xuống. Những người khác im lặng không lên tiếng, dù sao huyết sắc quân đoàn cừu ra nhiều lắm, căn bản dự đoán không ra chân tướng, có khả năng nhất đương nhiên là Hoang Lưu thần tướng, nhưng nơi đây đã có rõ ràng yêu khí rừng, lẫn nhau mâu thuẫn, làm cho chuyện này trở nên càng khó bề phân biệt. Cách chương.